Bạn đang nghe trên audio Sủng Mị, tác giả Ngư Thiên Không. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người đọc VV. Giết ta, người nghĩ quá nhiều. Băng Vân cùng Băng Tuyết nằm dưới sự thao túng ý niệm của nó. Lúc bắt đầu là nhu hòa, sau đó dần trở nên lạnh giá. Tuyết rơi càng nhiều, cuồng phong vẫn không cách nào xua tan chúng đi. Băng Tuyết ngừng tụ giữa không trung, biến ảo thành các loại vũ khí băng tuyết cực lớn, lẳng lệ ác liệt. Băng tuyết cự đao, băng tuyết thiên kiếm, băng tuyết địa phủ, băng tuyết phòng mâu, vũ khí băng ra cuối cùng vô cùng tráng lệ hiện ra ngoài. Trong thiên địa vang lên âm thanh trầm thấp nặng nề. Sau khi ra lệnh một tiếng thì những vũ khí này gào thét xông lên hướng về phía Hỏa Thần Nô cùng Minh Chủ Lăng Xiển đánh tới. Hỏa Thần Nô niệm chú ngữ, nó đem thần hình hóa thành một hỏa thuẫn lơ lửng trước mặt của Minh Chủ Lăng Xiển. Vũ khí đóng băng từng cái không ngừng lao thẳng xuống dưới. Hỏa Thần Nô biến thành hỏa thuẫn ngăn cản công kích, thần hình xuất hiện một tia biến hình và vặn vẹo, hỏa diễm hừng hực trở nên ảm đạm đi rất nhiều. Khí tức lạnh như băng xuyên qua hỏa thuẫn thổi lên người của Minh Chủ Lăng Xiển. Thân thể Lăng Xiển không tự chủ lạnh run lên, sắc mặt đã biến thành màu xanh trắng. Đổ máu trước kia mang đi không ít tính mạng lực của hắn, năng lực chống cự cũng giảm đi rất nhiều lần. Lúc này hàn khí xâm lấn càng làm cho hắn có cảm giác rất lạnh thấu xương, nói không nên lời. Rốt cuộc kỹ năng này cũng tiêu tan toàn bộ. Bờ môi của Lăng Xiển đã bị lạnh biến thành màu tím. Sau khi kỹ năng này chấm dứt thì ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên độc ác. Giết hắn! Lăng Xiển nhìn yêu linh chúa tể phát ra mệnh lệnh. Băng đồng chi kỳ vừa mới thi triển kỹ năng băng hệ xong, không có khả năng bảo hộ Bạch Ngữ đầy đủ. Lăng Xiển cho dù tức giận, nhưng hắn phi thường tinh tường. Một khi có cơ hội, nhất định không chút do dự ra tay với Hồ Sụng Sư ngay. Hồ Sụng Sư đứng trên chiến trường, không có bảo hộ là nguy hiểm nhất. Lăng Xiển cho yêu linh chúa tể hóa thành một yêu cốt. Thứ này đáng sợ nhất chính là một kích đánh trúng thì địch nhân chỉ còn lại xương trắng mà thôi. Kỹ năng của yêu linh không bằng bạc như thú hệ, nham hệ, cũng không tráng lệ như nguyên tố hồn sùng. Nhưng mà tính đột kích và xuyên phá của chúng vô cùng đáng sợ. Công kích chỗ hiểm chính là thứ đáng sợ nhất của yêu linh. Lăng Xiển không cho yêu linh này học bất cứ kỹ năng tinh thần nào cả. Là một yêu linh tiến công thuần túy, còn mùa bị nó nhìn chằm chằm vào đến này, không có kẻ nào thoát khỏi vận mệnh biến thành xương trắng. Bị đông cứng toàn thân, như Lăng Xiển trông thấy yêu cốt thần, không biết quỷ không hay, tiến sát Bạch Ngữ, khóe miệng tím tái của hắn tươi cười đáng sợ. Lợi khoảng cách này, ngay cả băng đồng chi kỳ cũng khó ngăn cản, né tránh được. Bạch Ngữ muốn đọc chú ngữ triệu hoán hồn sùng khác cũng không có khả năng, cho nên hắn hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Xem ra, người bị đóng băng đến nỗi ngay cả đầu óc cũng trì độn rồi. Đi chết đi! Minh Chủ Lăng Xiển cười lạnh nói. Yêu linh chiến đấu thường thường là sinh tử lập tức. Bạch Ngữ vừa rồi cho rằng yêu linh chúa tể của Lăng Xiển đã thối lui. Thật không ngờ đồ xảo hoạt này đã tiềm phục ở chung quanh. Nếu như yêu linh này công kích bằng đồng chi kỳ, thì như vậy xác thực sẽ có chút khó giải quyết. Dù sao Bạch Ngữ không kịp ra tay ngăn cản. Nhưng mà buồn cười là Minh Chủ Lăng Xiển lại có ý đồ giết hắn. Lưỡi dao sắc bén lần nữa phá yết hầu, quỷ dị, tấn mãnh, lẳng lệ ác liệt. Hơn nữa góc độ đánh úp tới lại không ai có thể đón đỡ. Hai mắt Bạch Ngữ xuất hiện màu bạc tà dị sáng bóng. Dưới ánh mắt của hắn thì động tác của yêu cốt trở nên chậm đi rất nhiều. Hai mắt Bạch Ngữ xuất hiện màu bạc tà dị. Khí tức bén nhọn ập tới, Bạch Ngữ không có kỳ di động bộ pháp. Thân thể của hắn sinh ra biến hóa quỷ dị. Cơ hồ dùng một khoảng cách cực hạn né tránh yêu cốt đâm tới. Sau khi né tránh xong thì bàn tay của Bạch Ngữ có màn diễm màu bạc thâm thúy hiện ra ngoài, tấn mãnh bắt lấy đuôi của yêu cốt. Động tác của yêu cốt lập tức dừng lại, hai mắt yêu dị của nó hoảng sợ nhìn qua nam tử nhân loại bắt lấy đuôi của nó. Lập tức một loại hàn ý đau đớn từ trong linh hồn truyền ra ngoài. Yêu cốt phát ra tiếng kêu thống khổ quằn quại, cưỡng ép kéo một cái thì phần đuôi bị kéo cứng, sau đó vô cùng chật vật chạy thục mạng về phía chủ nhân của mình. Bạch Ngữ cũng không có đuổi theo, bàn về tốc độ lên thì hắn chưa hẳn thắng được yêu linh này. Trên tay hắn cầm một nửa cái đuôi, tiện tay sờ lên, lập tức mà diễm màu bạc hiện ra đem cái đuôi này đốt thành tro. Vũ vũ cho trong tay, Bạch Ngữ nhìn qua sắc mặt tái nhợt của minh chủ Lăng Xiền, khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng, nói: xem ra người chảy máu quá nhiều nên đầu óc không thanh tỉnh rồi. Hắn là người bốn tôn liên thủ cũng không giết chết được, dùng một yêu linh chúa tể mà muốn giết hắn thì lòng tự tin của Lăng Xiền quá nhiều. Nhưng mà cũng khó trách, một tên não tàn dùng máu của mình tính thời gian xác thực có thể làm một ít chuyện tự cho là đúng. Bạch Ngữ liên tục sát muối lên vết thương, chọc vào nỗi đau của minh chủ Lăng Xiền, làm cho Lăng Xiền tự cho rằng thiên hạ vô địch, tức giận muốn thổ huyết. Bán mà Bạch Ngữ, thật không ngờ ngươi có được năng lực của bán mà. Minh chủ Lăng Xiền hít thở sâu một hơi, hắn điều tiết tức giận trong lòng của mình. Nếu Bạch Ngữ còn có được năng lực bán mà, như vậy kẻ này sẽ là uy hiếp lớn nhất cho sự thống trị của hắn. Thì như thế nào? Ta không ngại dùng nhiều thêm chút thời gian giết ngươi. Minh chủ Lăng Xiền nói ra. Đồ lục thú của ngươi bị ta không cẩn thận phong ấn trong phần ấn tháp. Nói thật, ta thật không nghĩ kẻ tự cao tự đại như ngươi còn hồn sùng nào có thể giết được ta. Bạch Ngữ không chút sợ hãi nói ra. Bạch Ngữ cần hai hồn sùng của Sở Mộ trợ chiến là vì cho người của Tam Đại Cung Điện tranh thủ đầy đủ thời gian. Có lẽ hắn không đánh lại, nhưng hắn muốn đi thì không ai cản hắn được. Ánh mắt mình chủ Lăng Xiển giận dữ. Nếu như đồ lục thú có cái gì thì đối với Sở Mộ, Bạch Ngữ, Lăng Xiển tuyệt đối sẽ tàn sát toàn bộ hồn sùng của bọn họ không còn. Nhưng mà Lăng Xiển cũng thật không ngờ Bạch Ngữ lại sớm tính toán hắn. Từ lúc đồ lục thú của hắn ăn cắp năng lượng của phòng ấn tháp thì đem hồn sủng này bao vây trong phòng ấn tháp. Có thể mở được phòng ấn tháp chỉ có hai người, một là Mục Thị Mục Thành Y, còn có một người là Hùng Thủ Viên Tuế. Lúc này Hùng Thủ Viên Tuế đã bị Liễu Bằng Lam lừa gạt lên nhị trọng thiên chiến đấu, trong thời gian ngắn không cách nào mở phòng ấn tháp. Mà Bạch Ngữ hình như cũng tìm tòi được ngọn nguồn của hắn, những hồn sủng này không thể liên thủ thì không thể lưu Bạch Ngữ lại được. Thời điểm Lăng Xiển âm thầm suy nghĩ làm thế nào đối phó Bạch Ngữ khó chơi này, bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện tiếng lòng ngầm thống khổ. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. 10 vạn quân hồn binh, 100 vạn tinh linh điệp. Âm thanh lòng ngầm này hiển nhiên không phải của U Linh Long Tiểu Chập Long của Sở Mộ, mà là vẫn lòng của hắn. Vẫn lòng của hắn bại. Lăng Xiển cũng không có quá mức chú ý tới vẫn lòng chiến đấu, bởi vì hắn tin tưởng lực lượng cùng phòng ngự tuyệt đối của vẫn lòng không thể nào bị một tiểu long đánh bại được. Nhưng hắn không ngờ U Linh Long này của Sở Mộ lại có thực lực biến thái như thế, ngay cả vẫn lòng của hắn cũng có thể đánh bại. Bạch Ngữ vào lúc này cũng ngẩng đầu liếc mắt nhìn qua Tiểu Chập Long có thuộc tính U Linh, trong nội tâm cảm thán về Sở Mộ nhiều hơn mấy phần. Trận chiến tranh này Tam Đại Cung Điện xác thực ở thêm thất bại, nhất là không thể triệu hoán Thất Đồ Thánh Vương nên bị đả kích nặng nề. Bạch Ngữ trở về nơi này gần như là áy náy với các lão nhân của Tam Đại Cung Điện. Trả hết nhân tình này thì hắn sẽ rời đi. Nhưng mà làm cho Bạch Ngữ thật không ngờ là một kẻ mới biến thân thành bán ma ở thành thiên hạ đánh bại mình hôm nay lại có thực lực xuất chúng như vậy, cũng dám một mình đối kháng mình chủ Lăng Xiển. Vốn Bạch Ngữ chỉ tính toán cứu mấy người rồi rời đi, dù sao hắn độc thân không thể nào là đối thủ của hồn minh. Hiện tại có Sở Mộ làm biến thái, thật sự có thể làm Bạch Ngữ buông tay đánh cược một lần. Hình trên đài cao bị một tầng mây đen bao phủ, những mây đen này là cự ưng màu xám tạo thành, rậm rạp chằng chịt, không ngừng phát ra tiếng kêu bén nhọn giống như sấm sét, nghe vào tai vô cùng gay gắt. Những quân đoàn này là của Hùng Tá Luyện Duyên, mà quân đoàn này còn mạnh hơn quân đoàn cao cấp, hơn nữa còn là tinh nhuệ. Chúng chiếm cứ không trung, dưới sự dẫn dắt của Cương Thiết Hùng Ưng Chi Vương, hoàn toàn khống chế không trung. Đối chiến với Hùng Tá Luyện Duyên chính là Mục Thành Y. Mục Thành Y có quan hoàng vương, thực lực cách biệt với đối thủ không lớn, nhưng mà quân đoàn 3.000 Hùng Ưng này lại gây trở ngại không nhỏ cho Mục Thành Y. Hơn nữa bằng thường chỉ vương cũng tạo thành hạn chế thật lớn cho quan hoàng vương. Cho dù Diệp Khuynh Tử phụ trợ, nhưng muốn hoàn toàn đánh bại hai người này là chuyện không có khả năng.

vừa vặn diệt hắn. Ngô Quảng nhìn qua hùng tá Liệu Duyên nói rằng. Liệu Duyên gật gật đầu, xác thực không có trông thấy Sở Mộ có ý triệu hoán. Chuyện này nói rõ hồn sông của hắn đang chiến đấu ở nơi khác. Không có chiến thú Mặc Giã, cũng không có Tiểu Trập Long miểu sát Thái Nga cự nhân, thì Sở Phương Trần này không đủ gây sợ. Trông thấy Ngô Quảng cùng Liệu Duyên vậy mà ngốc nghếch sổng lên, Sở Mộ cũng âm thầm buồn cười. Hai người này thật sự tự cho rằng mình là một nhân vật. Vòng mộng không có phóng xuất khí tức ra ngoài thì cho rằng vòng mộng là quá hồng mềm. Vòng mộng phát ra một tiếng gáy gọi, lập tức trên bầu trời bao phủ đầy ám tử sắc. Cho dù là bầu trời hay là nội thành đều lập tức tiến vào thế giới vòng lôi. Tiểu chất vòng lôi khổng lồ bao phủ trong thiên địa. Bằng Thường Chỉ Vương cùng Cương Thiết Hùng Ưng Chỉ Vương hoảng sợ né tránh. Nhưng mà tia chớp dày đặc và uy lực mạnh vượt xa tưởng tượng của bọn chúng. Cường Thiết Hồng Ưng Chỉ Vương bị đánh trúng thì trùng trùng điệp điệp từ không trung ngã xuống mặt đất. Địa giật tê liệt làm cho nó không có khả năng vỗ cánh bay lên. Mà Bằng Thường Chỉ Vương vốn tưởng rằng phòng ngự bản thân cường đại nên có thể nhẹ nhàng chống lại lực lượng vòng lôi. Hết lần này tới lần khác, một đạo vòng lôi đánh lên thân thể Bằng Thường Chỉ Vương. Liên tục trên trăm đạo vòng lôi tẩy lễ làm thân thể Bằng Thường Chỉ Vương mất phương hướng, giống như Cường Thiết Hùng Ưng Chỉ Vương rơi xuống mặt đất. Hai hồn sùng cấp chúa tể còn chưa ngăn được một kỹ năng công kích của đối thủ đã chật vật như vậy, thì từ Ngô Quảng cùng Hùng Tá Luyện Duyên lại ngây người lần nữa. Sở Phương Trần này rốt cuộc tìm kiếm hồn sùng cấp chúa tể cường đại này ở đâu? Vòng lôi đàn vào nhìn thấy mà giật mình, khí tức hủy diệt làm cho Ngô Quảng cùng Hùng Tá lạnh lẽo rùng lên. Bọn họ lúc này làm gì dám đánh chính diện với Sở Mộ cơ chứ? Vội vàng hấp tấp để Bằng Thường Chỉ Vương cùng Cường Thiết Hùng Ưng Chỉ Vương thu hồi vào trong. Của đoàn 15 vạn hồn sủng đều chậm hơn Ngô Quảng cùng Liệu Duyên một chút. Vừa rồi hai sinh vật cấp chúa tể không ngăn được một kích của lôi hệ hoàng tộc. Bọn họ nhìn thấy rõ ràng. Trong lúc nhất thời, khi thế lao tới lập tức dừng lại. Giết đi quả! Sững sờ gì mà sững sờ! Giết quả cho ta! Thì từ Ngô Quảng trông thấy đại quân đang chần chờ, lập tức giận dữ hét lên. Đối phương mạnh hơn nữa cũng chỉ có một con, mà quân đoàn có 15 vạn hồn sủng thì có cái gì phải sợ. Thời điểm thiên tử Ngô Quảng gào thét thì Hùng Tá Lựa Dân lần này cũng học thông minh, không dám mạo hiểm xông lên một mình, mà là đợi đến lúc 3.000 tinh nhuệ Hùng Ưng xuất hiện thì xuất lĩnh chỉ không quân này tiến công vòng mộng của Sở Mộ. Lồng vũ tán loạn khắp không trung, phát ra âm thanh chói tai đánh về bốn phía. Trên mặt đất lại có hải triều cuồn cuộn, khi thế bằng nhiên bao phủ toàn bộ đường đi trong nội thành. Sở Mộ cùng Phong Mộng đứng trước thành viên Tam Đại Cung Điện, đối mặt với 15 vạn hồn sủng. Toàn bộ chung quanh biến thành phế tích. So sánh với đại quân trước mặt thì Sở Mộ vô cùng nhỏ bé. Phong Mộng, giao bọn chúng cho người đấy. Sở Mộ nhảy ra khỏi người Phong Mộng, đạm mạc nhìn Phong Mộng nói một câu. Vòng mộng chậm rãi gật gật đầu, lồng vũ trên người bay ra khỏi người, nhẹ nhàng bay trong không khí. Cánh phát ra âm thanh lợt xẹt, thân hình ám tử sắc của vòng mộng tối lại, toàn bộ lồng vũ hóa thành tinh linh điệp. Những tinh linh điệp này nhanh chóng bao phủ toàn bộ phế tích, dày đặc tới mức không nhìn thấy một khe hở nào. Quang ảnh của vòng mộng pha tạp, tinh linh điệp càng bay càng nhiều, vốn chỉ có mấy ngàn lại hóa thành mấy vạn. Mấy vạn con tinh linh điệp đại khái chỉ bao phủ một góc của quảng trường. Nhưng mấy vạn tinh linh điệp này lại phân chia nhiều hơn nữa. Chúng đập cánh bay lượn trên không trung, chiếm lĩnh toàn bộ bầu trời của quảng trường, cơ hồ bùng hóa thành đám mây. Nhìn từ xa xa thì 10 vạn tinh linh điệp này giống như mây mù, đặt ở tòa thành thị này cũng vô cùng rung động. Rất hiển nhiên, 10 vạn tinh linh điệp tuyệt đối không phải cực hạn của vong mộng. Đôi cánh đen vẫn khuếch tán như cũ. Thời điểm quảng trường bị tinh linh điệp bao phủ toàn bộ, không ngừng lan tràn ra khắp nội thành. Số lượng tinh linh điệp càng ngày càng khổng lồ, cuối cùng nhất đạt tới 100 vạn. 100 vạn tinh linh điệp, nếu so với quân đoàn 15 vạn thì nhiều hơn gần 10 lần. Nhìn qua đại quân tinh linh điệp đang bao phủ toàn bộ nội thành, 15 vạn hồn sùng của Hồn Minh cũng phải ngây người, hoàn toàn không có dũng khí tiến lên phía trước. Cái này, để rốt cục là hồn sùng đạo. Thì tử Ngô Quang khiếp sợ nhìn qua một màn này, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Trăm vạn tinh linh điệp, đây là quân đoàn khổng lồ tới cỡ nào? Quân đoàn 15 vạn của bọn họ so sánh thì lộ ra nét nhỏ bé hơn nhiều. Ám tử sắc tinh linh điệp mạn thiên phỉ vũ, thân hình của chúng mang theo hiệu quả vòng lôi, cho dù không thi triển kỹ năng thì cũng tạo thành lưới điện vô cùng kinh người. Tinh linh điệp huy động cánh bay thẳng vào 15 vạn hồn sủng bên kia. Cánh của chúng vô cùng sắc bén và mang theo hiệu quả cắt nát không gian. Những nơi đi qua thì công trình kiến trúc kiên cố cỡ nào cũng bị đánh tan. Công kích! Nhanh công kích! Thì từ Ngô Quang trông thấy trăm vạn quân đoàn đánh tới thì hắn mới khôi phục tinh thần lại, bắt đầu giống về phía quân đoàn. Thiên tử, toàn quân chúng ta sẽ bị diệt. Tướng quân mặt mũi tràn đầy quái dị nói ra. Thì từ Ngô Quang ra lệnh chứ hẳn bọn họ sẽ nghe theo. Phải biết rằng đây chính là quân đoàn nhiều hơn bọn họ gần 10 lần. Dùng loại khí thế phổ thiên cái địa xông tới, căn bản cũng không có người nào có dũng khí chiến đấu. Thiên tử Ngô Quang vừa định tức giận giống to, lại chợt phát hiện vị tướng quân kia đã ra lệnh lui lại. Sắc mặt lập tức tái nhợt. Ngô Quang, trước tiên để lui về cứ điểm rồi nói sau. Quân đoàn tinh linh điệp này quá mức khổng lồ. Hùng tá Lựa Duyên nói ra. Ngô Quang khẽ cắn môi, ánh mắt nhìn qua phương hướng sở mộ đào tẩu. Hết lần này tới lần khác, cánh của tinh linh điệp hoàn toàn che đậy ánh mắt. Nhìn qua tòa thành mờ mờ này, càng không thấy thêm thứ gì. Luyện Duyên cũng định lui lại, Ngô Quảng nào dám ở lại nơi này, lập tức không chế lấy bằng thường chỉ vương, bày về hướng cứ điểm. Nhưng mà người hồn minh có ý định đào tẩu, vòng mộng nào dễ dàng buông tha cho bọn họ như vậy. Trăm vạn tinh linh điệp vẫn đập cánh lao về phía trước thật nhanh. Bàn về tốc độ thì tốc độ của tinh linh điệp hơn xa so với quân đoàn hồn minh. Tia chớp không ngừng hiện ra ngoài, lưu lại vết cháy đèn trên đá, lại đánh về phía quân đoàn đang rút lui ra phía sau kia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Phải thu phục yêu nghiệt này lại. Một tinh linh điệp dùng kỹ năng vòng lôi có thể tính công kích không mạnh, nhưng mà mấy trăm con, hơn 1000 tinh linh điệp đồng thời phong thích thì uy lực cũng đủ miểu sát thống lĩnh quân chủ. Ám tử sắc điện quang lao như bay, cả chi đoàn hồn minh bị đuổi theo phía sau. Địch quân nào chậm hoặc không thể chạy lên được rớt lại phía sau đều phải chết. Sau đó trong khoảnh khắc đã bị đại quân tinh linh điệp nuốt mất. Trước mặt đại quân tinh linh điệp thì cho dù là cự thú lớn hơn 100 mét cũng nhỏ như con kiến. Cánh của tinh linh điệp xẹt qua thì cho dù là cự thú mấy trăm mét cũng bị cắt nát. Cơ đoàn 15 vạn hồn sủng trong quá trình chạy trốn bị trăm vạn tinh linh điệp nuốt mất. Của đoàn cự ưng trên không trung cũng tổn thất thảm trọng. Chúng không ngừng đụng phải tinh linh điệp cao cấp truy kích. Chỉ có 1000 cự ưng huyết nhục mơ hồ dưới cánh của tinh linh điệp. Cấp bậc của cự ưng phổ biến đều rất cao. 1000 con này có thể so được với quân đoàn khác có vài vạn quân. Hùng tá Lựa Duyên mỗi khi nhìn thấy một con cự ưng bị giết thì sắc mặt trở nên khó coi một phần. Cái kia, đó là cái gì? Phía trên quan hoàng vương, Mục Thanh Y vẻ mặt hoảng sợ nhìn chăm chú vào hắc ám khủng bố ở bên dưới. Là vong mộng của sở mộ. Dược Huỳnh Từ tươi cười nói ra. Ban đầu ở thành Hướng Vinh thì trăm vạn tinh linh điệp xuất hiện mà lại hiệu quả rung động thị giác cho cả thành thị. Mà lúc này vong mộng biến thành trăm vạn tinh linh điệp còn mạnh hơn trước kia nhiều lần. Cho dù là tàn lụi suy yếu chi lực thì vòng lôi vẫn vô cùng bá đạo. Thiên quần vạn mã trước mặt của nó cũng không ngăn cản được. Vong mộng, đó là vong mộng. Đằng Lãng được cứu ra cũng ngây ngốc. Của đoàn trăm vạn tinh linh điệp kia chính là kỹ năng của vong mộng đây sao? Còn hồn sủng này cũng quá bửu hãn. Tổng số của đoàn hồn minh chủ đóng ở thành vạn tượng cũng chỉ là trăm vạn mà thôi. Nhưng mà vong mộng lại có thể huyện hóa ra trăm vạn. Thực lực thì không biết như thế nào, nhưng mà khí thế đủ làm cho quân đoàn của đối phương sụp đổ. Mục Thanh Y lúc này càng sợ hãi, thán phục không thôi. Sinh vật cấp chúa tể cấp thấp, cường đại, xác thực vượt qua tưởng tượng của nàng. Nếu như có trăm vạn tinh linh điệp gia nhập vào trong chiến đấu, muốn công phá được cứ điểm sắt thép này cũng không thành vấn đề. Trưởng lão, các nguyên lão đều tiến vào trung tâm của tòa thành. Muốn rời đi nhất định phải phá tàn nội thành. Quân đoàn của Tam Đại Cung Điện đang lục tục từ ngoại thành tiến vào. Hiện tại, nội thành lại có trăm vạn tinh linh điệp nội ứng ngoại hợp. Cứ điểm này của đại quân Hồn Minh nhất định bị đánh tàn. Số lượng quân đoàn trong chiến tranh hiển nhiên là không có khả năng thích hợp sử dụng như Vong Mộc. Trăm vạn tinh linh điệp của Vong Mộc có lẽ có thể tiêu diệt một nhóm lớn quân đoàn. Sau đó dùng công thành có người Tam Đại Cung Điện tiếp ứng thì chắc chắn sẽ thắng. Cho nên Sở Mộ cũng không cần lo lắng cho Vong Mộc cái gì. Sở Phương Trần, tại sao chúng ta lại trốn ở nơi này? Bàng Sư đã nhìn thấy Vong Mộc hóa thành quân đoàn trăm vạn mở đường. Theo lý thuyết, bọn họ có thể tiến lên, trốn ra địa phương khác, trợ giúp quân đoàn là có thể. Không ít người cũng không hiểu giống như Bàng Duyệt, không biết nguyên nhân tiến vào Yểm Ma Cung, mà Bàng Hình, Bàng Nguyên Lão lại vỗ vài con gái, chỉ chìa vào mặt đất tàn nát, cầu thang, tường thể, công trình kiến trúc vỡ vụn. Bàng Duyệt lập tức nhìn lại, thời điểm nhìn thấy những gốc cây đỏ tươi bám trên đó, thì lập tức sợ tới mức hòa dùng thất sắc. Những hỏa đằng này Bàng Duyệt quá quen thuộc rồi. Lúc trước Tam Đại Cung Điện lựa chọn rút lui khỏi thành Vạn Tượng thì không có ai phát hiện hỏa đằng trên tường thành đang nhúc nhích chậm chạp. Hỏa đằng này đã làm ra một chuyện ác mộng với Tam Đại Cung Điện. Hỏa yêu từ khắp nơi trên mặt đất hiện ra ngoài, chúng cao ngất có thể so được với đại thụ che trời. Đường đi của chúng nếu chính là con đường máu, chúng quấn quanh tường thành tạo thành một thành thị yêu hoa khổng lồ. Đó là một biển hoa khiến người ta tuyệt vọng. Lúc này những vật này lại xuất hiện. Nguyên lão cùng các trưởng lão không thể nào quên biển hoa khổng lồ kia. Sắc mặt của bọn họ chậm rãi sinh ra biến hóa. Các người nên lưu lại chỗ này trước, đợi sau khi cứ điểm bị công phá thì đi ra giúp quân đoàn. Ánh mắt Sở Mộ nhìn qua mọi người, mở miệng nói ra. Người muốn đi đâu? Khương Ma Đế thấy Sở Bộ phải rời đi, hắn lại hỏi. Ta có một hồn sủ không nghe lời, muốn đi thu hồi. Ánh mắt Sở Bộ nhìn chằm chằm vào Vạn Tượng Đàn. Nếu có đoàn hoa yêu xuất hiện ở chỗ này, đã nói lên nữ nhân kia đã chú ý tới nơi đây. Sở Bộ ngẩng đầu dùng hồn niệm xuyên qua mây đen nồng đậm, dừng lại trên nữ nhân đang đứng trên thần đàn xa xa. Đám người Bàng Duyệt, Khương Ma Đế nghe mà không hiểu thế nào. Bàng Duyệt biết rõ Sở Mộ dường như còn có một ít hồn sùng thất lạc, nhưng vừa rồi con mắt Sở Mộ nhìn chằm chằm vào Vạn Tượng Đàn. Chẳng lẽ trên Vạn Tượng Đàn có hồn sùng thất lạc của hắn? Những yêu hoa này có nguồn gốc từ một người, ta đi giải quyết nào, bằng không các người muốn rời đi cũng khó khăn. Sở Mộ đổi phương thức giải thích. Thế nhưng mà người bây giờ không có hồn sùng bảo vệ, quá nguy hiểm. Các Nguyên Lão nói ra. Sở Mộ lắc đầu không nói thêm nữa, đi ra khỏi Yểm Ma Cung. Đi ra khỏi Yểm Ma Cung, Sở Mộ nhìn thấy một ít nữ tử, một ít tử sắc tinh linh điệp đang bay tới trước. Chúng lượn lờ quanh Sở Mộ một hồi thì đập cánh nhẹ nhàng, ngược tụ trước mặt Sở Mộ, hóa thành một con ám tử sắc tinh linh điệp hoàng. Sở Mộ nhảy lên người Vong Mộng, phần thân biến thành tinh linh điệp hoàng, chờ nó chờ bay tới Vạn Tượng Đàn. Nếu nữ nhân này không chịu ra mặt thì Sở Mộ sẽ giết quả. Tốc độ phi hành của tinh linh điệp hoàng không chậm, chờ Sở Mộ rời qua mây đen bồng lung, dần tới gần Vạn Tượng Đàn, đi tới cung điện đế cơ. Tòa thành này bao giờ cũng tỏa ra hương thơm động lòng người. Thời điểm nồng động nhất có thể mê đảo tâm thần con người, hỗn loạn tâm trí. Sở Mộ tiếp cận cũng ngửi được hương thơm này. Sở Mộ đi tới càng ngày càng gần hoa viên trong cung điện. Hắn đã có thể nhìn thấy những múi hoa đang khoe sắc, nhìn thấy một cái cầu vồng nhỏ hiện ra. Nó giống như bậc thang đi lên không trung. Nếu như đứng ở chỗ này thì có thể đem tòa thành trang nghiêm túc mục, tầm mắt rộng rãi nhìn cả thành Vạn Tượng vào trong mắt. Sở Bộ không chế ám tử sắc tinh linh điệp hạ xuống một tiểu đình. Lúc hạ xuống thì ám tử sắc tinh linh điệp phần tán ra, đập cánh, hóa thành quang ảnh chậm rãi biến mất bên cạnh Sở Bộ. Sở Mộ cũng không có đi lên phía trước, chỉ đứng ở trên cây cầu nhỏ nhìn qua nữ nhân đang đứng trên cao. Nữ nhân này tóc dài màu tím tới tận mông, trên sợi tóc không có bất kỳ tân trang, nằm ở một bộ váy dài màu tím. Váy này làm lộ bắp chân hoàn mỹ, và ngón chân như búp măng của nàng. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Đế cơ, hồn sủng của Sở Mộ. Mây mù lượn lờ, tiên kiều phi chỉ, tóc tím váy tím, thướt thà nổi bật. Nhìn qua nàng không nhiễm một tia khói lửa nhân gian nào, tinh khiết tới mức không có khuyết điểm nhỏ nhặt. Một màn này giống như bức họa xinh đẹp động lòng người. Nhưng mà có rất nhiều bông hoa xinh đẹp, chúng đẹp làm cho nội tâm của người ta không dám sờ lên. Nhưng mà hoa đẹp lại mang theo gai kịch độc, chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng có thể mất mạng. Sở Mộ đã sớm sinh ra miễn dịch với tình cảnh này rồi. Nhìn có bóng lưng của nữ nhân này, Sở Mộ lãnh đạm trầm trọng nói: đứng cao như vậy không sợ ngã chết sao? Nữ nhân phản bội cũng biết Sở Mộ sẽ đến, nàng vẫn còn lưu luyến nhìn qua tòa thành đang bị tàn phá bên dưới, mở miệng nói: ta chỉ dẫm lên một bậc thang đầu tiên mà thôi. Đối với ngươi mà nói hơi khó một chút. Chỉ là một bậc thang mà thôi. Sở Mộ còn không biết nữ nhân này dã tâm cao tới mức độ nào. Nhưng mà hôm nay phải thu yêu nghiệt này lại, không thể để cho nàng gây tai họa nữa. Trên bầu trời, một mặt trời hoa lệ chiếu xuống, chung quanh hiện ra hào quang màu vàng bao phủ, tất cả chiếu rọi trong hòa diễm sáng ngời. Thân ảnh kim sắc kia đang đập cánh, xoay quanh trên cầu vồng kia. Khống chế phượng hoàng màu vàng này chính là Mục Thanh Y. Nàng lúc này đang cảnh giác nhìn chằm chằm vào nữ nhân đang đứng trên cầu vồng. Diệp Khuynh Tử cùng Mục Thanh Y cùng cưỡi một hồn sủng. Sở Mộ ngẩng đầu nhìn qua hai nữ tử, biết rõ các nàng nhất định là lo lắng cho mình mới mạo hiểm quân đoàn vây công mà chạy tới nơi này. Thanh Y. Diệp Khuynh Tử thấy Mục Thanh Y ý định bày xuống trợ giúp Sở Mộ, nhưng nàng gọi lại. Mục Thanh Y nghi hoặc khó hiểu nhìn qua Diệp Khuynh Tử. Người khống chế quân đoàn yêu hoa chính là đế cơ Sở Tịch. Mau chóng giải quyết nàng mới có thể làm cho người của Tam Đại Cung Điện thành công rút lui khỏi thành. Nếu là kéo dài thời gian thì quân đoàn yêu hòa xuất hiện sẽ sinh ra nghịch chuyển. Dù sao quân đoàn yêu hòa lúc trước cường đại, Mục Thanh Y cũng tận mắt nhìn thấy. Để cho hắn tự giải quyết đi. Diệp Khuynh Tử mở miệng nói ra. Rất sớm đã nghe nói hồn sống đầu tiên mang lại khuất nhục cho Sở Mộ, mà Sở Mộ không ngừng nỗ lực và cố gắng chính là vì muốn đem nữ nhân phản bội này dẫm dưới chân của mình. Chiến đấu như vậy, Sở Mộ dù thế nào cũng chiến tới cùng. Đây là hối hận cũ của Sở Mộ với hồn sủng phản bội của mình. Diệp Khuynh Tử tin tưởng Sở Mộ có thể dùng thực lực của mình đòi lại tôn nghiêm trước đây. Mục Thanh Y nhìn qua nam nhân quần áo dính máu và nữ nhân đang đứng trên cầu vồng kia, từ cảm xúc và thần sắc có thể thấy được thù hận giữa hai người này rất sâu, hơn nữa cơ hồ đã đến trình độ không chết không ngớt. Mục Thanh Y nhớ rõ chính mình còn từng trêu chọc bọn họ cùng là họ Sở. Bây giờ nhìn qua bọn họ thì trong lòng có chút không kinh ngạc không thôi. Bọn họ có ân oán nào từ trước hay sao? Mục Thanh Y nhìn qua Diệp Khuynh Tư, hy vọng có thể từ trong miệng Diệp Khuynh Tư tìm được đáp án. Một hồi gió lạnh như băng thổi tới, Diệp Khuynh Tư vừa vặn mở miệng thì quay đầu nhìn qua Ngô Quảng cùng Lựa Duyên đã đuổi theo. Cách đó không xa là hồn sùng Cường Thiết Hùng Ưng Chi Vương và Băng Thường Chi Vương đang đứng sóng vai nhau. Hai người này vô cùng kiêng kỵ, đưa mắt nhìn qua Sở Mộ, chỉ dám rời quanh, không dám hạ xuống. Điện hạ, ngài không sao chứ? Hai người đều mở miệng dò hỏi, trong lời nói mang theo vài phần ý tứ nịnh nọt. Đế cơ không có trả lời bọn họ, ánh mắt mang theo vài phần lạnh ý nhìn qua Sở Mộ. Hỏa đằng chậm chạp quấn quanh, hóa thành cầu thang cho nữ nhân phản bội bước xuống từng bước. Lập tức hỏa cảnh bắt đầu kéo dài, chậm rãi kéo dài tới chỗ Sở Mộ. Ý niệm của nàng có thể tùy ý thao túng hoa cỏ, làm theo ý của mình. Nàng có thể chuẩn mầm bóng hoa hệ xuống những vị trí không ai biết, không ai phát hiện, sau đó lại cho nó sinh trưởng thật nhanh. Lúc nàng tức giận còn ẩn chứa khí tức sinh mệnh khổng lồ, những đời đi qua vạn vật sống lại, sinh cơ bừng bừng, hơn nữa làm cho vạn vật thần phục, biến thành binh sĩ trung thành nhất của nàng, hoàn toàn là binh sĩ phục tùng mệnh lệnh của nữ vương. Ban đầu thành Hướng Vinh thì thực lực của nàng được tăng cường rất nhiều, lực lượng có được càng thêm thần bí khó lường. Đế cơ cũng không có để ý tới hai người kia, vẫn tiếp tục chậm rãi đi về phía sở mộ. Người căn bản cái gì cũng không hiểu, lại điên cuồng mạnh mẽ đâm tới nơi này quấy rầy kế hoạch của ta, ảnh hưởng chuyện của ta. Nữ nhân phản bội ánh mắt bình tĩnh, nhưng lại có thể nghe được ý tứ tức giận trong lời nói. Tốc độ sinh trưởng của hoa cỏ nhanh hơn, thậm chí xuất hiện một tòa cung điện hoa cành ở sau lưng sở mộ. Ngươi bây giờ chẳng qua là một con ếch vừa mới leo ra khỏi miệng giếng, có biết bầu trời còn cao hơn những gì ngươi biết hay không? Nữ nhân phản bội tới gần từng bước, lời nói lạnh như băng. Vừa dứt lời, cả tòa tiên kiều xuất hiện vô số hoa đằng rồng bay phượng múa, lại có cự long sắc thái lộng lẫy quấn quanh tiên kiều. Nhiều bông hoa màu xanh ra trời tỏa ra khí tức tử vong. Những thánh hoa này không có rừng nành múa vuốt, không có ánh mắt nghiêm nghị, nhưng so với hùng cầm ác điều còn đáng sợ hơn nhiều. Lĩnh vực tử vong hoa khuếch tán khai mở, sở mộ toàn thân đầy máu tươi vẫn đứng ở đó, thái độ coi rẻ nhìn người của nữ nhân phản bội này cũng làm cho sở mộ nhớ tới thời điểm ở thành thiên hạ, ngày khôi lỗi kia dùng thái độ này nói chuyện với mình. Quả nhiên, khôi lỗi chính là khắc họa trần tâm của nữ nhân này. Biểu hiện của sở mộ rất chấn định, nhìn làm thiên từ Ngô Quang của hùng tá luyện duyên đều sừng sốt. Bọn họ vô cùng lo lắng chạy tới nơi này chính là vì bảo vệ nữ vương này, nhưng mà bọn họ lúc này lại cảm nhận được khí tức cường đại hơn cả bọn họ trên người đế cơ. Trở tới này đều là Hạ Chỉ Hiền hoặc là hùng thủ Viên Tuế đi theo bên cạnh đế cơ sở tịch. Cơ hồ tất cả mọi người vô ý thức cho rằng đế cơ có lẽ chỉ có năng lực đặc thù khống chế hoa cỏ, sức chiến đấu thì không được tốt lắm. Thế nhưng mà lúc này cảm giác vô cùng nguy hiểm trấn áp mọi người. Bọn họ vốn có ý định nịnh nọt cũng trở nên khó tìm một màn trước mặt mình. Đây chính là nữ thần ngay cả giết chết một con kiến cũng thương tâm sao? Đây mới thật sự là tử thần chém giết chúng sinh. Trên phượng hoàng màu vàng, gương mặt Mục Thanh Y cũng hiện ra thần sắc kinh ngạc vài phần. Cho tới này, nàng đều được cho rằng là nữ hổ sùng sơ mạnh nhất trong lĩnh vực nhân loại. Điểm ấy chính cô ta cũng tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng không nghĩ tới, đế cờ sở tịch chỉ phóng thích khí tức đã làm cho Mục Thanh Y hãi hùng khiếp vía. Nữ nhân này che giấu quá sâu. Mục Thanh Y hít thở sâu một hơi. Dương Khuynh Tử tự nhiên biết nữ nhân phản bội này cường đại thế nào, nhưng mà nàng cảm giác được nữ nhân này so với lúc ở thành Hướng Vinh còn mạnh hơn rất nhiều. Người không phải đã hỏi ta hồn sùng đầu tiên, hồn sùng thứ hai, hồn sùng thứ ba, hồn sùng thứ tư vì cái gì mà thất lạc sao? Dương Khuynh Tử thấp giọng nói, bắt đầu tự thuật lại chủ đề trước đó. Mục Thanh Y gật gật đầu. Sở mộ hồn thiếu chính là điểm là Mục Thanh Y khó hiểu nhất. Biết được sở mộ có thần phận là thiên hạ vương thì nàng cũng biết được ba hồn sùng của sở mộ bị thất lạc ở bên ngoài. Trong ba con hồn sùng đó, đệ nhất quay trở về chính là chiến thú Mặc Dã. Nó dùng phương thức cường thế đánh bại bằng thường trì vương của Ngô Quảng, cùng giết chết đấu thiên cờ giác thú vương. Mục Thanh Y đều thấy rõ đây là một cuộc chiến là Mục Thanh Y kinh ngạc và có ấn tượng sâu sắc nhất. Thứ hai chính là Long tộc trước kia sở mộ có đề cập tới. Trước kia Mục Thanh Y cho rằng Thiên Thượng Thành Chậm Long, biết được chỉ là hậu đại của Thiên Thượng Thành Chậm Long thì còn thở ra một hơi, cảm thấy sở mộ nếu có được Thiên Thượng Thành Chậm Long vậy thì thực lực của hắn quá kinh khủng rồi. Nhưng mà nàng không ngờ tiểu Chậm Long trở về thì thực lực so với Thiên Thượng Thành Chậm Long còn kinh khủng hơn. Một kỹ năng đã miểu sát thái ngà cự nhân của hùng mạt mạch lăng. Hồn sùng thứ ba nghe Dương Khuynh Tử đề cập tới là một con dạ chi lôi mộng thú, hiện tại có lẽ còn đang lang thang ở bên ngoài, trong thời gian ngắn khó có thể trở về. Những hồn sùng của sở mộ dần dần quay trở về làm cho Mục Thanh Y không ngừng khiếp sợ. Mà đồng thời Mục Thanh Y cũng lưu ý tới một vấn đề rất kỳ quái, chính là sở mộ có được 5 hồn, bản thân kiềm giữ một hồn, thất lạc ba hồn, tổng cộng có 4 hồn. Vậy còn một hồn nằm ở đâu? Mục Thanh Y tự nhiên có hỏi qua sở mộ. Sở mộ bộ dạng rất muốn đề cập tới, nói bóng nói gió hỏi Dược Khuynh Tư. Dược Khuynh Tư cũng rất chần chừ, tỏ vẻ chuyện này có chút phức tạp, nên không có nhiều lời. Lúc này, Dương Huỳnh Tử nói là muốn giải thích hồn sủng của Sở Mộ, làm cho Mục Thanh Y vạn phần không hiểu là hồn sủng đầu tiên có quan hệ gì với đế cơ Sở Tịch. Hồn sủng đầu tiên của Sở Mộ kỳ thật bị chiếm cứ một chỗ, không cách nào triệu hoán. Dương Huỳnh Tử chậm rãi nói ra. Bị chiếm cứ, hồn sủng phản bội chạy trốn. Mục Thanh Y phản ứng cũng rất nhanh, lập tức đoán được khả năng này. Hồn sủng này của hắn, sau khi hắn bước vào hồn sủng sư không lâu thì bỏ trốn, nhưng bà vẫn chiếm cứ vị trí đầu tiên của hắn, làm hắn suýt nữa không cách nào trở thành hồn sủng sư. Dương Huỳnh Tử nói ra. Hồn sủng đầu tiên vô cùng trọng yếu, nếu ngay từ đầu đã phản bội chạy trốn, như vậy cần dựa vào thực lực hồn sủng tăng thực lực lên hồn niệm của hồn sủng sư rất khó đi ra, rất có thể trở thành một phế nhân. Hồn sủng đầu tiên của Sở Mộ chính là thứ đầu tiên Sở Mộ bước vào hồn sủng sư lại phản bội chạy trốn. Chuyện này làm cho Mục Thanh Y phi thường kinh ngạc. Như vậy Sở Mộ đi cho tới hôm nay, từng bước của hắn còn phải trả giá còn nhiều hơn những người bình thường. Chẳng lẽ hồn sủng phản bội chạy trốn của hắn có quan hệ tới đế cơ Sở Tịch? Mục Thanh Y hỏi. Không phải có quan hệ. Dương Huỳnh Tử lắc đầu, dùng ngón tay chỉ vào nữ nhân tóc tím, váy tím kinh diễm tuyệt luân, nói ra một câu. Hồn sủng phản bội chạy trốn chính là nàng. Mục Thanh Y sững sờ, hoài nghi mình có phải nghe lầm hay không, nói. Người nói đế cơ Sở Tịch là hồn sủng của Sở Mộ. Dương Huỳnh Tử gật gật đầu. Nàng là người như thế nào, làm sao có thể ký kết hồn ước với nhân loại được? Mục Thanh Y nở nụ cười khổ, tự nhiên tuyệt đối không tin tưởng. Hồn sủng là nhân loại, chuyện này có lẽ kể thành chuyện cổ tích nói cho em bé nghe thì em bé cũng không tin nha. Đế cơ Sở Tịch trừ có được một ít hòa hệ hồn kỹ ra, cho dù là góc độ nào cũng không khác gì nhân loại cả, làm sao có thể là hồn sủng được? Tại sao trên thế giới này có hồn sủng mỹ mạo gần như yêu nghiệt, trí tuệ đáng sợ hình người cơ chứ? Khuynh Tư, người không có nói đùa chứ? Đế cơ Sở Tịch là hồn sủng của Sở Mộ. Mục Thanh Y nói ra. Trên thực tế, Dương Huỳnh Tử thời điểm biết được tin tức này cũng có chút không dám tin tưởng. Nhưng mà thật hay không phải thật thì nó sẽ được công bố ngay mà thôi. Dương Huỳnh Tử cùng Mục Thanh Y nói chuyện là dùng miệng nói ra. Thiên tử Ngô Quảng của Hùng Tá Luyện Duyên cũng có thể nghe thấy. Thực sự là nói bậy nói bạ, còn dám dùng lại lời lẽ khinh nhờ này sử dụng hoa vương của chúng ta. Ngô Quảng ta là người đầu tiên không buông tha các ngươi. Thời điểm này, Ngô Quảng mặt đỏ tới mang tai, hét lớn. Nói đùa gì vậy? Nữ thần đế cờ hoàn mỹ là hồn sủng của Sở Phương Trần. Nghe qua câu chuyện hoang đường như thế, Ngô Quảng cùng Luyện Duyên làm sao tin được đây là sự thật cơ chứ? Phía dưới vạn tượng đàn, mặt đất vỡ ra không hiểu, một bụi gai màu tím dài lan tràn ra khắp cầu thang, đường núi, đường đá của vạn tượng đàn. Cả vạn tượng đàn mấy ngàn thước, cao vút trong mây, nhưng hoa cảnh dây leo chậm chạp và quỷ dị xỏ xuyên qua những cung điện kia, không ngừng sinh trưởng phát sinh. Bất chỉ bất giác, toàn bộ vạn tượng đàn nguy nga to lớn, biến thành thiên đường của thực vật. Những vật này cảm giác giống như ma chảo đói khát, tùy thời có thể túm lấy người ta, kéo vào trong ăn thịt. Rằng khắp nơi giống như địa ngục của nhân loại. Sở Mộ nhìn qua thực vật không ngừng sinh trưởng cực nhanh, ánh mắt của hắn vẫn tỉnh táo như trước, nhìn chằm chằm vào nữ nhân đang đi xuống kia. Trong mắt của nữ nhân này, Sở Mộ có thể nhìn thấy tức giận thật sâu. Nữ nhân này dùng bỏ khế ước, vi phạm hứa hẹn linh hồn, rõ ràng còn không biết xấu hổ, chỉ trích mình. Sự thật chứng minh, nữ nhân phản bội này tuyệt đối có bệnh tự đại, tự kỷ, vọng tưởng. Một cơn cuồng phong thổi qua, đem hương thơm trên người của nàng truyền vào mũi của Sở Mộ. Sở Mộ ngửi được hương thơm có thể làm cho người ta như si như mê này, lại cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ nữ nhân kia. Nếu so với minh chủ Lăng Xiển triệu hoán hồn sùng thì còn đáng sợ hơn nhiều. Cùng lúc đó, Sở Mộ có thể cảm giác được khế ước đầu tiên trong linh hồn không ngừng rung động, làm tim Sở Mộ đập nhanh hơn. Sóng tinh thần truyền đạt cảm xúc của Sở Mộ và đế cơ, lạnh như băng, phẫn nộ. Xem ra nàng đã giải trừ cấm chế linh hồn. Sở Mộ đã có thể cảm nhận được trong khế ước truyền tới phản nghịch và cãi lời. Sở Mộ và tất cả hồn ước khác mang cho Sở Mộ là một loại cảm giác dịu dàng ngoan ngoãn, thân thiết, tâm linh tương thông. Dù chỉ có cái hồn ước đầu tiên này chính là linh hồn độc lập. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Ta nói rồi, người sẽ biến thành nô lệ. Cả người đầy gai, bài xích bất cứ dò xét thăm dò tinh thần nào của Sở Mộ. Sở Mộ nhìn thấy nàng tới gần, trong lúc bất trì bất giác, xung quanh có rất nhiều hoa cảnh quấn quanh. Bỗng nhiên âm thanh xé gió từ phía sau chuyển tới, một con yêu linh toàn thân đỏ bừng, không da không lông xuất hiện sau lưng Sở Mộ, cơ hồ lập tức đến bên cạnh Sở Mộ. Hàn quang lóe lên và yêu linh xuất hiện trước mặt Sở Mộ thì dừng lại, móng vuốt đành đồng bắt lấy cổ của Sở Mộ, cơ hồ muốn bóp nát mạch máu của Sở Mộ. Yêu linh huyết hồng làm cho Mộc Thanh Y cùng Diệp Khuynh Tư đều sửng sốt. Các nàng hiển nhiên không ngờ tới yêu linh này lại xuất hiện. Chảo của yêu linh lạnh như băng đặt lên cổ của Sở Mộ. Thời điểm này, một tiếng cười chói tai vang lên sau lưng Sở Mộ. Chật chật, biết không, ta là người không háo sắc, nhưng mà ta lại ưa thích giấu trong đại hỗn loạn như thế này. Sau đó lựa chọn thời cơ tốt nhất tiêu diệt nhân vật trọng yếu. Đương nhiên, cũng bởi vậy rất nhiều cục diện dương cung bạt kiếm lập tức chấm dứt nhanh chóng. Nhưng mà ta lại ưa thích loại cảm giác này. Cải biến, nghịch chuyển, xuất kỳ bất ý. Âm thanh nam tử sau lưng cười rú lên. Nghe âm thanh của hắn làm cho người ta cảm thấy không được thoải mái. Hùng tá Luyện Diên cùng thiên tử Ngô Quang đều sững sờ. Bọn họ cũng không dự liệu được người này lại xuất hiện ở nơi này. Sự xuất hiện của hắn không có dấu hiệu nào, hơn nữa không có chút phòng bị nào. Người đánh lén Sở Mộ chính là Địa Hạ Vương Dịch Quân. Từ lúc Sở Mộ chiến đấu với Hồn Minh thì Dịch Quân vẫn trốn trong bóng tối. Hắn từ đầu đến cuối đều không dám ra tay, bởi vì Sở Mộ liên tiếp triệu hoán sinh vật cường đại làm cho hắn cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Mà cho tới bây giờ Sở Mộ đang giằng co với Đế Cơ thì hắn cảm giác được lực chú ý của Sở Mộ hoàn toàn tập trung trên người Đế Cơ, căn bản không ý thức được mình tồn tại. Đây tuyệt đối là cơ hội giết người tuyệt hảo, cho nên hắn không chút do dự triệu hồi yêu vương khát máu của mình, hoàn toàn ngoài dự đoán mọi người xuất hiện sau lưng Sở Mộ. Dịch Quân không xác định được Sở Mộ có hồn sùng nào khác hay không, nhưng mà yêu linh của hắn đã đem móng vuốt đặt lên cổ của Sở Mộ. Cho dù có hồn sùng hay không cũng không làm được gì, hắn chỉ cần động hồn niệm là yêu linh sẽ lấy mạng Sở Mộ. Dịch Quân, người đủ trầm mặc nha. Trông thấy Sở Mộ bị bóp chặt yết hầu, thiên tử Ngô Quang lập tức cười ha ha. Còn tưởng rằng Sở Phương Trần có át chủ bài gì chứ, không có nghĩ tới tên này cứ như vậy mà bị bắt. Dịch Quân này quả nhiên là tinh thông ám sát nhất. Dịch Quân đắc ý cười rộ lên, chậm rãi đi tới bên cạnh Sở Mộ, hiển nhiên là muốn đi tranh công lãnh thưởng trước mặt Đế Cơ rồi. Hiện tại cao tầng Hồn Minh cũng biết người khống chế quyền lực chính thức không phải là hùng thủ, mà là nữ tử không mang theo chút khói lửa nhân gian này. Địa Hạ Vương Dịch Quân có thể không cam lòng ở dưới mặt đất, hắn muốn được lên hùng vị. Địch nhân như thế này đâu cần thiết Điện Hạ ra tay cơ chứ. Hiện tại Dịch Quân sẽ bắt hắn xuống, Điện Hạ có thể tùy ý xử trí. Dịch Quân cung kính thì lễ, bộ dáng phong độ nhẹ nhàng nói ra. Trên thực tế, Dịch Quân Địa Hạ Cung đã thuần phục Đế Cơ, cho nên độ trung thành của hắn so với người khác rất cao. Hắn cũng là một trong số ít người biết được nữ nhân này vô cùng cường đại. Dịch Quân nửa quỳ trên đất, hắn đang chờ Đế Cơ khen ngợi, váy áo tím lại đi qua bên cạnh hắn. Dịch Quân sửng sốt nhìn qua nữ tử xuất trần này đi qua người của mình. Nàng thậm chí ngay cả nhìn mình cũng không có. Bỗng nhiên, tiếng hét thảm truyền tới từ sau lưng, thể lương mà thống khổ. Tiếng hét này đối với Dịch Quân mà nói vô cùng quen thuộc, chính là âm thanh yêu linh của mình. Dịch Quân mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, xoay người nhìn qua chỗ khác. Đột nhiên trông thấy chẳng biết yêu linh của mình bị nam nhân kia bóp đầu từ lúc nào. Dịch Quân căn bản không kịp phản ứng, đã thấy cánh tay của nam tử kia chế ngự đầu yêu linh của mình. sau đó hơi dùng sức bóp nát đầu của yêu linh. Óc máu tươi nhìn qua giật mình, bắn ra khắp nơi, máu tươi chảy tung tóe trên mặt đất, máu cũng thấm ướt áo của Sở Bộ đang mặc. Ngón tay của Sở Bộ máu tươi đầm đìa. Sở Bộ ném yêu linh đã nát đầu kia như rác qua một bên, còn mắt màu bạc lạnh giá ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn qua một lần. Dịch Quân cũng ngẩn người. Linh hồn đứt gãy hiện ra trong thế giới tinh thần của hắn. Dịch Quân từ nửa quỳ, sắc mặt tái nhợt quỳ xuống đất ôm đầu. Dù vậy Dịch Quân vẫn không cách nào tin tưởng được chuyện này. Một hồn sủng sư dùng tay bóp nát đầu hồn sủng. Ngô Quảng cùng Luyện Duyên ở trên không trung nhìn qua một màn này. Giờ phút này cũng há hốc mồm. Bọn họ nhìn qua thi thể yêu linh bị ném ra khỏi thành vạn tượng đàn, rơi xuống đất. Khát máu yêu vương. Đây là yêu linh cấp chúa tể mà Dịch Quân đắc ý nhất. Nó là hồn sủng ám sát mạnh nhất trong lĩnh vực nhân loại. Cho dù nó chỉ là cấp chúa tể bình thường, nhưng vẫn như cũ là yêu linh mạnh nhất dưới yêu linh của minh chủ. Mà nó lại bị miểu sát. Càng thêm rung động chính là Sở Phương Trần dùng một tay giết chết nó. Giờ khắc này, quan niệm cấp bậc của Ngô Quảng cùng Luyện Duyên đã bị phá vỡ. Mà diễn màu bạc không ngừng luồn từ chân của Sở Bộ lên. Cảm giác rét lạnh bao trùm toàn thân của Sở Bộ. Dáng người cao ngất như từ kim loại đúc thành. Tà mị khác lạ, giống như bà thần từ thế giới khác giáng lâm nhân gian. Đôi mắt màu bạc lặng lẽ ác liệt nhìn chằm chằm. Gương mặt của hắn tràn ngập ma diễm màu bạc. Bộ dáng vô cùng lạnh lùng và vô tình. Lại có thể cảm giác được vui vẻ đang ẩn giấu dưới ma diễm đang bốc cháy kìa. Cái này, đây là cái gì? Ngô Quảng nhìn qua Sở Bộ hóa thần thành bán ma, lại một lần nữa bị một màn trước mặt làm tư duy hỗn loạn. Nghe người ta nói, hóa ma thì phát tán khí tức ma diễm lạnh lẽo, rất lạnh sâu trong linh hồn. Hùng tá Luyện Duyên nhìn qua Sở Bộ mà hóa. Thời điểm này đột nhiên hắn lại nhớ tới Diệp Huỳnh Tư cùng Mục Thanh Y đàm luận Sở Phương Trần gọi tên hắn là Sở Bộ mà không phải Sở Phương Trần. Sở Bộ. Hùng tá Luyện Duyên đọc thêm vài lần, dần dần biểu hiện trên mặt cứng đờ. Hắn là thiên hạ vương Sở Bộ. Rốt cuộc Luyện Duyên cũng tỉnh ngộ. Thiên hạ vương Sở Bộ chính là hóa ma nhân. Dịch Quân chậm rãi đứng dậy, nội tâm càng nhấc lên sóng to gió lớn. Hóa ma nhân, đây chính là hóa ma nhân. Mà diễm màu bạc chậm rãi bay lên, từng bông hoa tử vong không còn dám tiến lên phía trước. Những bông hoa vụn vặt dưới chân của Sở Mộ cũng tự động tản ra, kinh hoàng lùi bước đến bên cạnh đế cơ. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Thánh Hoa quyết đấu ma diễm. Quả nhiên là ngươi. Trong mắt đế cờ phẫn nộ càng lớn. Sở Phương Trần, Sở Mộ, ngân sắc ma nhân. Nghĩ tới tên này phá hoại đại sự của mình, đả thương chính mình, lại xâm nhập vào thành vạn tượng đại khai sát giới, trở ngại thống trị của mình. Tức giận trong lòng đế cờ càng nhiều hơn. Sau khi Sở Mộ hóa thần thành bán ma, toàn thân của hắn lộ ra khí thế và tà khí, hoàn toàn trái ngược với vẻ tình khiết của nữ nhân phản bội này. Một cổ lễ khí dâng lên trong lòng của Sở Bộ. Lần đầu tiên gặp ở thành Hướng Vinh, Sở Bộ không cách nào buông tay đánh cược một lần. Tại thành Thiên Hạ thì ta đã nói với ngươi rồi, chỉ cần Sở Bộ ta còn sống, một ngày nào đó sẽ giết vào thành vạn tượng, đá nữ nhân cao ngạo như ngươi ra khỏi thần đàn. Khóe miệng Sở Bộ hiện ra nụ cười vui vẻ đầy tà tính, đôi mắt càng trở nên đáng sợ hơn trước. Hơn nữa ta nói rồi, ta sẽ không giết người. Ta sẽ thu nhập người vào trong không gian hồn sủng, cho người biến thành nô lệ của ta. Sở Bộ ta đã nói được thì ta sẽ làm được. Đế cờ Sở Tịch cố gắng dẹp loạn tức giận và uất ức trong nội tâm của mình. Nàng đúng là đánh giá thấp năng lực của người này. Cũng tuyệt đối không ngờ Sở Bộ sẽ có một ngày đứng ở trước mặt của mình. Hơn nữa lúc đầu ở thành Hướng Vinh còn đánh mình bị thương, giết chết vô số yêu hòa của bản thân mình. Có lẽ trong nội tâm của nàng không bao giờ cho rằng Sở Mộ sẽ đi tới độ cao ngày hôm nay, cho nên càng không có liên hệ hắn và ngân sắc ma nhân với nhau. Sự thật chứng minh